Chương 583, Chí Bảo Huyền Cảnh. Hàng Ma Học Viện bên trong, phẫn nộ Trịnh Sở răng dạy Tạ Chấn Hiên, hắn vẫn đúng là không cách nào phạt nặng Tạ Chấn Hiên, bởi vì Tạ Chấn Hiên đem Hàng Ma kính luyện đến tầng thứ 10, này liền ngay cả Trịnh Sở chính hắn đều không thể làm được, thiên giới trấn ma thần điện bên trong, cũng có rất nhiều người đều luyện không tới tầng này. Huống hồ, hiện tại Hàng Ma Học Viện cần một cái người lợi hại tọa trấn, Tạ Chấn Hiên là tốt nhất ứng cử viên, tuy nói hắn giết chết mấy cái lợi hại trưởng lão. Bất quá điều này cũng chứng minh một mình hắn là có thể ngang hàng những trưởng lão kia cùng Lưu Ngữ Phương. Ta nhất định phải giết cái này gọi là Trầm Tường tiểu tử, lại dám khiêu khích ta, một điểm đều không coi ta ra gì. Trịnh Sở tức giận mà nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có thể từ hắn ngay dưới mắt trốn. Chuyện này đối với hắn cũng là một loại cực đại sỉ nhục. Tả Chấn Hiên lắc đầu thở dài, hỏi, trưởng lão, ngươi hạ xuống hẳn không phải là xử lý Hàng Ma Học Viện loại này chuyện hư hỏng đi. Ta nhớ được ngươi tại trấn ma trong thần điện địa vị không thấp, có thể chi phối tiên nhân, loại này việc nhỏ dĩ nhiên sẽ kinh động đến ngươi. Trịnh Sở hơi nhướng mày, ngươi biết vẫn đúng là không ít, cũng khó trách, ngươi làm viện trưởng lâu như vậy, cùng trấn ma thần điện câu thông quá rất nhiều lần, tiếp xúc qua mặt trên đến người cũng rất nhiều, nhưng ta muốn biết là ai hướng về ngươi nhất lên ta. Ha ha, Trịnh trưởng lão tuổi còn trẻ, chỉ dùng 500 năm liền vượt qua niết bàn 8 kiếp, trấn ma thần điện người đến thời điểm, cùng bọn hắn chuyện phím thời điểm, đại đa số đều nói cùng đến chuyện này. Tả Chấn Hiên cười nói, hắn ngựa này thí đập đến không đến nơi đến chốn, mười phần hưởng thụ. Chính là bởi vì Trịnh Sở tại trấn ma thần điện bên trong đều có phi thường cao địa vị, cho nên hắn vừa đến phàm giới, đã bị Trầm Tường cái này thí cũng không phải là phàm nhân lại nhiều lần khiêu khích, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trịnh Sở nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói rằng, ngươi biết hiện tại tại sao thiên lại đột nhiên đen mà. Tả Chấn Hiên lông mày ngưng lại, nhìn hôn ấm ngoài cửa sổ, thiên cẩu thực nhật, chỉ bảo huyền cảnh mở ra. Có người nói cái này thần bí chí bảo huyền cảnh liền thiên giới một ít thế lực đều mơ ước, bây giờ nhìn lại quả thực như vậy, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tình, tam giới đại chiến liền muốn mở ra, tài nguyên thiếu thốn, này chí bảo huyền cảnh bên trong ẩn chứa phong phú tài nguyên, có thể giảm bớt thiên giới tầng dưới chót võ giả lúng túng hoàn cảnh. Trịnh Sở gật đầu, Tả Chấn Hiên có chút bất mãn, này huyền cảnh là tại phàm giới, tại sao có thể đem bên trong tài nguyên vận đến thiên giới? Hừ, không chỉ là chúng ta đang ngó chừng, Hỏa Thần Điện cùng cái khác một ít tại thiên giới có người phàm giới thế lực cũng biết cái kia chí bảo huyền cảnh sự tình, ngươi không ở thiên giới, cho nên ngươi không biết cái kia chí bảo huyền cảnh địa đồ đầy trời đều là, nếu như chúng ta không đi, người khác cũng sẽ đi. Trịnh Sở nói rằng, ồ, thật sự có địa đồ mà, Tả Chấn Hiên tại phàm giới ở nhiều năm rồi, cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh xưa nay cũng chỉ là nghe nói, nhưng lại không biết xác thực địa phương, bằng không ngươi cho rằng cấp trên cho các ngươi gây chiến di chuyển tới đây làm cái gì. Trịnh Sở lấy ra một bộ địa đồ, ngay nơi này, đảo này gọi là Nhật Nguyệt đảo, thiên cẩu thực nhật chí ít sẽ duy trì một tháng, chúng ta vẫn có thời gian một tháng. Vương giả đại lục, thần vũ điện đài sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một lão giả, đây là địa đồ, chúng ta muốn tìm đến ngày ấy Nguyệt đảo, đến thời điểm tràn vào chí bảo huyền cảnh thế lực nhất định sẽ không ít, ta muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Đồng dạng tại vương giả đại lục, hỏa thần điện điện chủ, cũng khẩn cấp triệu tập hỏa thần điện hết thảy cường giả, ở trên tay hắn đồng dạng có một bức địa đồ, không chỉ là vương giả đại lục mặt trên cổ lão thế lực. Chỉ cần là đã từng ra phi thăng đến thiên giới trên người, những thế lực kia đều chiếm được cái kia phó địa đồ, phàm giới bên trong rất nhiều trong môn phái kiệt xuất giả sau khi phi thăng, đều sẽ bị thiên giới thế lực mượn hơi, hiện tại bọn họ làm như vậy, chỉ là vì làm cho mình đã từng ngóc quá môn phái chia một chén canh. Đương nhiên, có năng lực từ phàm giới vận chuyển vật tư đến thiên giới cũng là như vậy mấy cái thế lực mà thôi. Sư tổ, ta thu được mặt trên tin tức, là hữu quan với cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh, ta chiếm được một bức địa đồ, hiện tại lại là thiên cẩu thực nhật thời gian. Mặt trên cho ta đi chí bảo huyền cảnh một chuyến. Cổ đông thần tại cái kia to lớn hố sâu bên cạnh nói rằng, vậy thì đi thôi, cẩn trọng một chút, này phàm vũ giới thế cuộc càng ngày càng phức tạp, xem ra tại ta sau khi không có một cái thực lực đủ cường người đến kinh sợ một ít cơ hội. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, rất nhiều môn phái đều là truyền thừa mấy chục ngàn năm, thậm chí 10 vạn năm trở lên, cũng đã có một ít trưởng giáo phi thăng thiên giới, lúc này bọn hắn đều vận dụng lực lượng lớn nhất, đem cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh sự tình truyền đạt hạ xuống. Mà Trầm Tường hiện tại nhưng đắc chí, coi chính mình có thể sở hữu toàn bộ thiên hạ đệ nhất huyền cảnh, nhưng lại không biết lúc này đang có rất nhiều lợi hại lão gia hỏa chạy tới ngày ấy Nguyệt đảo, cũng không biết thiên hạ này các loại một huyền cảnh tại thiên giới được gọi là chí bảo huyền cảnh. Vẫn đúng là viễn nha, chỉ ta thực lực trước mắt đến xem, vẫn chưa thể một lần đi đến ngày ấy Nguyệt đến, đạt được chừng 10 thứ mới được. Trầm Tường cầm La Thiên Môn, dĩ nhiên tìm được ngày ấy Nguyệt đảo vị trí, điều này nói rõ cái kia Vũ Thương Hoành cũng đi quá Nhật Nguyệt đảo. Thiên hoàn toàn đen, loại trạng thái này sẽ kéo dài một tháng, cho nên Trầm Tường hắn chỉ có thời gian một tháng, bằng không cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh một khi đóng, hắn liền chỉ có thể đợi được tiếp theo mở ra, cái kia muốn thời gian rất lâu. Trầm Tường sử dụng La Thiên Môn, mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau khi đi vào, hắn đi tới trên biển, sau đó lại tiếp tục mở ra cánh cửa không gian. Như vậy liên tục tiến hành 13 lần, hắn mới đến đây Nhật Nguyệt Đảo. Nhật Nguyệt Đảo là một tòa vô cùng lớn lao hình tròn hòn đảo, lúc này Nhật Nguyệt Đảo bên cạnh chính vây quanh một tầng bạch quang, mà trung tâm địa phương nhưng dâng lên một cổ phi thường dày đặc âm khí, sau khi đi vào, khiến người ta cảm thấy lạnh giá cực kỳ. Quả nhiên là một cái kỳ quái địa phương, huyền cảnh không hổ là huyền cảnh, mỗi cái huyền cảnh đều là như vậy. Trầm Tường khó mà tin nổi mà nhìn về phía Nhật Nguyệt Đảo trung gian bắt được chậm rãi nứt ra không gian khổng lồ khe nứt, từ xa nhìn lại, giống như là một đạo liều lĩnh bạch quang cửa lớn tại từ từ mở ra. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất huyền cảnh, không nghĩ tới dĩ nhiên kế đan vương Lý Tuấn Cơ sau khi sẽ bị ta Trầm Tường đạt được. Trầm Tường cười một tiếng dài, bước nhanh hướng Nhật Nguyệt Đảo trung gian chạy gấp tới. Thật lợi hại không gian lực lượng, cái này huyền cảnh không đơn giản, rất kiên cố, nếu như thực lực của ngươi không đủ, rất cái kia dùng La Thiên Môn đi vào. Long Tuyết Di nói rằng, từ xa nhìn lại, Nhật Nguyệt Đảo trung gian cái kia dựng đứng cái khe lớn giống như là một đạo bạch quang bắn thẳng đến bầu trời, nhưng đi vào vừa nhìn, cái kia lối vào nhưng lớn đến mức kinh người, để Trầm Tường cảm thấy dường như thiên môn giống như vậy, từng cổ nồng nặc linh khí đang từ bên trong không ngừng chảy ra, nhưng rất nhanh lại bị thu rồi hút vào. Hắn không biết là, lúc này ở trên đường đã có rất nhiều thực lực tại phàm vũ giới đỉnh võ giả chính đang nhanh chóng tới rồi, hơn nữa này quần lão gia hỏa đều là hắn hết sức quen thuộc. Ta có ăn ngon la, Long Tuyết Di khanh khách cười duyên lên, hiện tại Trầm Tường đối với nàng nhưng là hào phóng cực kỳ, bởi vì Trầm Tường có thể sử dụng những này sáng tạo thần dịch nhanh chóng sáng tạo lượng lớn linh dược đi ra, căn bản không thiếu. Trầm Tường đi vào cái kia khe nước to lớn bên trong, đi ở một cái tràn đầy bạch quang trong thông đạo, khi hắn bước ra đường hầm sau khi, liền nghe được từng trận lanh lảnh thú hống, nồng nặc cực kỳ linh khí phả vào mặt, trong này dĩ nhiên là trời xanh mây trắng, liệt dương treo cao. Này huyền cảnh là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được huyền cảnh bên trong ngày đêm cũng là cùng bên ngoài như thế, bên ngoài hiện tại nhưng là thiên cẩu thực nhật. Trầm Tường nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái kia vô số xanh tươi dãy núi, lúc này hắn cảm thấy nơi này không phải cái huyền cảnh, mà là một cái đại thế giới,